Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thái giám một tiếng thét to này, Tông Tùy Sứ Thần, cũng là Tông Tùy Quốc tứ hoàng tử Lý Khôn mang theo 5 người hầu vào Phỉ Thúy Địa này. Lý Khôn tại Phượng Vũ Hoành xem ra, thân cao nhiều nhất hơn 1m7, cũng rất vạm vỡ, hẳn là đi võ đường mà không phải văn đường. Tông Tùy người đang TA3N trang phục cùng đại thuận sấp xỉ, thậm chí thoạt nhìn có chút trong chính sử thịnh đường tư vị, này cũng khiến Phượng Vũ Hoành sinh ra mấy phần hoài niệm đến. Tại trong quá trình nàng quan sát, kia Lý Khôn đã đi đến ở giữa cung điện hướng lễ vị, áo bào hất lên, một gối quỳ xuống đất, hành đại lễ sứ thần. Thần quốc con trai Lý Khôn thấy Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, nguyện bệ hạ vạn tuế, nương nương thiên tuế, nguyện ta đại thuận vận nước hưng thịnh, mưa thuận gió hòa. Thiên Vũ cười ha ha. Tông Tùy tứ hoàng tử, càng ngày càng biết nói chuyện. Mau mau đứng lên, tạ hoàng thượng, kia Lý Khôn lúc này mới đứng dậy, rồi sau đó lại khom người nói. Trước đây một năm, ta Tông Tùy tại dưới đại thuận che chở quốc thái dân an, sản vật dồi dào. Nay tiểu vương đặc biệt dẫn theo Tông Tùy lễ cận hiến đại thuận quốc quân, để bày tỏ ta Tông Tùy quy phụ đại thuận chi tâm trung thành như lúc ban đầu. Hắn vừa nói, bên người theo hầu cũng giao một phần danh mục quà tặng cho đại thuận thái giám kia lại truyền tới cho Trương Viễn, cuối cùng từ Trương Viễn giao cho Thiên Vũ Đế trong tay. Lý Khôn tiếp tục nói, năm nay Tông Tùy cống lễ tổng cộng 138 phần, đa số đã giao đưa đại thuận trưởng tư cung nhân kiểm nghiệm, có khác 2 phần quốc bảo tiểu vương hôm nay mang lên điện, thỉnh hoàng thượng tự mình nghiệm nhìn. Nói rồi, hắn khẽ nghiêng người, phía sau 3 tên theo hầu tiến lên. Mỗi người trong tay đều nâng lót một thứ. Đây là một trong quốc bảo, cẩm gấm lương nhân. Tông Tùy năm ngoái trong vòng một năm dệt ra 4 thớt, tất cả từ tiểu vương mang đến cận hiến đại thuận. Vừa nghe nói 4 chữ cẩm gấm lương nhân này, bên trong cung điện nam nhân biểu hiện vẫn tính bình thường, chỉ là có chút kỳ vọng, nhưng sở có ánh mắt của nữ nhân đều thẳng. Cẩm gấm lương nhân a, Tết năm ngoái lúc Tông Tùy liền không thể dâng ra được, năm nay chung có 4 thớt. Còn có lên đại điện, chẳng lẽ hôm nay có phúc, có thể tận mắt nhìn này vải vóc quốc bảo. Đám người kéo dài cổ mắt ba ba nhìn kia Tông Tùy hoàng tử, phản ứng như thế để kia Lý Khôn rất thỏa mãn, vì thế cố ý chỉ hoãn chút thời gian, quả thực hưởng thụ lấy trong chốc lát loại này cảm giác vạn chúng chúc mục. Thiên Vũ Đế có chút không vui, rất nghĩ dục một câu, có thể lại nhìn xếp hạng kia phía sau cầm gấm lương nhân gì đó chờ đợi công bố. Lời ra đến khóe miệng đã lại thu về. Đến là Huyền Thiên Ca nhìn phiền lòng, la một câu. Ngươi nhanh, đã cầm lên điện đến đây liền thoải mái cho người ta xem. Không muốn để cho người nhìn thì để cho công nhân cầm xuống vứt trong phòng kho. Cằn nhằn làm gì chứ? Lý Khôn là lần thứ nhất tới đại thuận. Tuy trước khi đến cũng có chức người đã tới cùng hắn nói qua một số đại thuận tình huống. Bao gồm hoàng gia đều có những người nào đều là dạng gì tính khí vân vân. Nhưng hắn vấp không nghĩ ra, một cái tiểu cô nương, làm sao lại dám đảm nhận, dám ngay ở trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu cùng với mặt lũ triều thần nói chuyện như vậy. Nàng là công chúa sao? Tại Tông Tùy, mặc dù là công chúa cũng không tư cách này nhỉ. Không khỏi kinh ngạc nhìn lại Huyền Thiên Ca bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Ca trao mày, nói ngươi cho mọi người nhìn vải vóc, ngươi nhìn ta làm gì? Lý Khôn hoàn toàn bị Huyền Thiên Ca lôi, lúc này cũng không tưởng hỏi cái này cô nương là ai, nhanh chóng liền quay người đi, tự mình đem gắn vào kia cầm gấm lương nhân phía TA3N vải che mắt xốc ra. Cầm gấm lương nhân thế nhưng so đại thuận gấm tứ xuyên còn hiếm có hơn, riêng là nhìn nhan sắc chất vải ánh sáng lộng lẫy, thì cho người cảm giác giống như thiên nhiên tạo thành, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết nhuộm màu. Nghe nói cẩm gấm lương nhân thích hợp nhất tại khi nữ tử xuất giá làm đá kê chân đến dùng, bởi vì cẩm gấm lương nhân tốt nhất chính là đại hồng sắc, may thành giá y mặc, dưới ánh mặt trời có thể chiếu ra một cái phượng hoàng dục hòa trọng sinh đến. Đồ tốt như vậy một năm mới 3, 4 thớt, năm đầu không được còn không chiếm được, sao không quý được. Hôm nay mọi người có thể nhìn một chút đã là cực kỳ khó có được, ngay lập tức trừ bỏ luôn miệng than thở, liền cũng còn lại nhìn mà than thở. Gì đó nương nương trong cung đánh vỡ đầu cũng cướp không được. Chẳng qua có người vào lúc này liền nghĩ tới Phượng Vũ Hoành, nghe nói Ngự Vương Điện Hạ đặt sinh lễ với Phượng gia thời điểm, vải vóc ngũ bảo một xương nhấc vào trong Phượng phủ, gần như rời trống cả tòa hoàng cung tồn kho 10 năm, không khỏi lại ước ao lên Phượng Vũ hoành đến. Đợi thêm nhìn mặc Tia3N người mình vốn cảm thấy xiêm y đã là vải vóc thượng giai chế thành, liền lần nữa cảm thán, đây thật là người so với người phải CS3T, hàng so với hàng thì quang A, xem xong rồi cầm gấm lương nhân, cũng tiếp thu đủ mọi người than thở cùng hút vào hơi lạnh, Lý Khôn vung tay lên, theo hầu lập tức dao đang bưng gì đó trong tay cho đại thuận cung nhân cầm xuống. Ngay trong quá trình đám cung nhân nhận cầm gấm lương nhân, Phượng Vũ Hoành đã nhìn thấy Huyền Thiên Minh đang không tiếng động động miệng hỏi nàng. Tưởng không, nàng đọc được hiểu khẩu hình, ngay lập tức đại di ông, vật này chưa kịp đưa vào kho hàng đại thuận A, cũng đã bị hắn đã ghi nhớ đến, nàng có chút rõ ràng trong phủ mình thu những vải vóc ấy đều sao lại đến. Lắc đầu bất đắc dĩ, cũng dùng môi nói hồi hắn. Không cần, đủ, đối phương rồi lại đến đây một câu phức tạp, đồ tốt có cho cũng phải là nhà chúng ta hoành hoành. Nàng, Phốc Suy, thoáng cai đã nở nụ cười, ý tưởng này tốt lắm, hai người nhìn nhau cười, ai cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, vài thớt cầm gấm lương nhân đều bị cung nhân cầm xuống, theo các nữ nhân ánh mắt trở về, đại nam nhân Tia3N điện cũng lập tức mùi nghiêm chỉnh vùng lên. Bọn hắn biết, màn kịch quan trọng sẽ đến rồi. Quả nhiên, chỉ thấy kia Lý Khôn lại tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Trừ bỏ cầm gấm lương nhân ở ngoài, ta đại thuận còn có loại thứ hai trấn quốc chi bảo. Thiết tinh, magnetite, này hai chữ, thiết tinh, vừa ra khỏi miệng, Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy sắc mặt nam nhân trong đại điện lại nghiêm túc một chút. Ai nấy đều tới Lý Khôn phía sau hai gã theo hầu khác trốn nhìn lại, trong tay hai người này cũng nâng trước gì đó, còn lớn hơn vài vóc cầm gấm lương nhân. Thoạt nhìn rất là có chút phân lượng. Chỉ là vẫn là dùng vải che phủ, chẳng nhìn đến là vật gì. Nàng suy nghĩ nửa ngày, đến cùng vẫn chưa hiểu cái gì là thiết tinh. Magnetite, chợt nghe kia Lý Khôn lại nói. Trăm năm trước, ta tông tùy luyện được thiết tinh. Magnetite, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện vang dền ngũ quốc, từ từ đều biết vũ khí từ thiết tinh chế chém sắt như chém bùn. Này thiết tinh. Magnetite. Càng là giúp ta tông tùy trong nhiều thứ trong chiến dịch đạt được thắng lợi. Hôm nay mang tới này thứ hai bảo, chính là một bộ đao kiếm từ thiết tinh đánh chế nhưng lại thành. Lần này hắn không có thừa nước đục thả câu, nói xong nói đã xoay người lại, chủ động vén vải che mắt lên. Vào giờ phút này, bên trong cung điện tái hiện rầm rộ phía trước kéo dài cổ đi xem, chỉ có điều lần này là nam nhân, nữ nhân tới là đúng những thứ này hoàn toàn không hiểu, cũng không cảm thấy thế nào. Chỉ nam nhân nhóm người liền không giống, đặc biệt những kia võ tướng, bọn hắn quá rõ giá trị thứ này. Thử nghĩ em, tại thời đại vũ khí lạnh như vậy, hai quân đối trận, vũ khí trong tay một phương rắn chắc sắc bén hơn một phương khác, kia đều sẽ biến thành dạng tình cảnh gì. Hoàn toàn đơn phương tàn sát, Phượng Vũ Hoành nhìn đến Nhậm Tích Phong phụ thân, Bình Nam tướng quân thẳng thắn đứng lên, lại vòng qua bàn nhỏ tiến lên phía trước vài bước, lúc này mới đứng lại. Nhìn chừng chừng kia mấy cái đao kiếm. Giờ khắc này, vị lão tướng quân này hai cái mắt đều ở tỏa ánh sáng, cái loại ánh mắt trắng trợn. Viết chữ, tưởng, không chỉ Bình Nam tướng quân, mặc dù là Huyền Thiên Minh, Huyền Thiên Hoa còn có Huyền Thiên Giả, cũng giống như vậy nhìn thẳng tới, chớp mắt đều không nỡ rời. Mà Phượng Vũ Hoành lại cũng theo bản năng đứng lên theo, híp mắt nhìn lên những vũ khí kia. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Đây cũng là tông tùy công chúa muốn gả cho Huyền Thiên Hoa dựa dẫm. Công chúa kia đồ cưới chính là phương pháp luyện chế thiết tinh này. Đây tương đương với cho đại thuận đoàn quân trực tiếp tăng lên lực lượng vũ trang. Trách không được Thiên Vũ Đế sẽ đáp ứng, trách không được Huyền Thiên Hoa sẽ yêu sầu thế, sẽ cùng nàng nói ra lời như vậy. Nàng đưa mắt từ Tia3N những vũ khí kia rời, đến xem Huyền Thiên Minh. Đối phương giống như cùng nàng có tâm linh cảm ứng. Cũng tại đồng thời rời qua ánh mắt đến. Không chỉ là Huyền Thiên Minh, ngay cả Huyền Thiên Hoa đều nhìn về nàng. Ba người ánh mắt này vừa đụng chạm, Phượng Vũ Hoành thì biết rõ, nàng đoán đúng rồi. Tông tùy này một bảo, làm cho cả Phỉ Thúy Điện thật lâu vô thanh. Thiên Vũ Đế một mình quan sát đến phản ứng của mọi người phía dưới, đáy lòng nhưng bất đắc dĩ cảm thán. Đại thuận không tạo ra vũ khí tốt như vậy đến. Đi qua mấy chục năm bọn hắn không biết thử bao nhiêu lần, lại như cũ tìm không ra phương pháp luyện chế thiết tinh này. Kỳ thực không chỉ là đại thuận, Cái khác vài quốc gia cũng từng thử nghiệm tự mình đi luyện chế thiết tinh. Magnetite, có thể bao năm nay đi qua, nhưng xưa nay không đã từng nghe có thành công. Thiết tinh, magnetite, thành tông tùy bí mật lớn nhất, cũng có người nỗ lực đi trộm, có thể thần thâu nhập cảnh mới biết, thiết tinh. Magnetite, đánh chế phương pháp là tông tùy quốc quân đời đời truyền miệng, mỗi lần đánh chế đều hội tập trung thợ thủ công cùng nơi, từ quốc quân tự mình truyền thụ phương pháp. Những thứ này thợ thủ công tiến vào bí địa sau khi đã lại cũng sẽ không đi ra, đến khi đánh chế xong tất cả vũ khí cần thiết, liền bị bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tộc tùy trung quy là tiểu quốc, một cái tiểu quốc bảo thủ một cái bí mật lớn bằng trời nhiều năm như vậy đã là cực hạn. Thiên Vũ Đế rõ ràng, đã này tông tùy lấy ra điều kiện hòa thân như vậy, kia thì có nghĩa bọn hắn lại thủ bí mật này đã quá mức vất vả. Nhất định phải mượn Đại Thuận Oai đến hiệp trợ hoàn thành, hay hoặc là nói, sẽ bí mật chia sẻ cho Đại Thuận, đồng thời cũng thì tương đương với cũng nhường nguy hiểm cho Đại Thuận chia sẻ đi. Đương nhiên, đối tông tùy mà nói nguy hiểm, tại Thiên Vũ Đế xem ra nhưng không tính là gì, chỉ là hòa thân này, đối phương nhưng chỉ ra muốn hắn con trai thứ bảy, quả thực làm khó hắn đến cực điểm. Huyền Thiên Hoa, là một đứa bé khổ sở hắn không đành lòng nhất. Cũng là một cái hài tử rõ ràng cơ bản nhất và bác ái là cái gì. Hắn nguyên bản đã sớm quyết định chủ ý, hài tử này nhất định sự việc hắn đều sẽ không cưỡng cầu, chỉ theo Huyền Thiên Hoa tâm ý của mình. Bất kể là cưới vợ sinh con vẫn là cả đời này lựa chọn con đường, trừ hoàng vị này, Huyền Thiên Hoa muốn cái gì, hắn thì cho cái gì, nhưng bây giờ. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên Hoa. Thấy được cái kia hài tử xưa nay mặt luôn ấm áp giờ khắc này dẫn theo đau thương vô tận, hắn biết, Huyền Thiên Hoa căn bản cũng không nguyện ý cưới kia tông tùy công chúa. Từ lúc Đại Thuận nhận được tin tức lúc Huyền Thiên Hoa cũng đã biểu lộ thái độ. Nhưng khi hắn nói ra điều kiện trao đổi lúc, Huyền Thiên Hoa tưởng cả đêm, ngày thứ hai nhưng gật đầu. Jin, thương thất ca quá à? Thiên Vũ Đế qua nhiều năm như thế, chưa từng có bởi vì đứa trẻ nào cảm giác qua đau lòng. Mặc dù là Huyền Thiên Minh chân thương thành như vậy, hắn đều không có cảm giác đau lòng, chỉ biết luôn sủng ái nuông chiều. Nhưng Huyền Thiên Hoa gật đầu một cái ngày đó, nhưng để hắn chân chính đau lòng. Một nhóm đao kiếm, chấn kinh tứ tỏa, Lý Khôn nói, thỉnh Đại Thuận võ tướng thử khí. Thế nhưng không ai đi thử, thiết tinh, magnetite, đã từng tồn tại trăm năm, bọn hắn sao không biết vật này tốt bao nhiêu. Trước đây binh khí như vậy cũng bị tông tùy xem là quốc bảo từng tiến cống tới Đại Thuận, thế nhưng chẳng qua chừng 10 thanh, Đại Thuận người đều không nỡ dùng những thứ đó ra chiến trường, chỉ một mặt liều mạng nghiên cứu phương pháp luyện chế, nhưng đến nay cũng chưa thành công. Lần này, gì đó xa cầu trăm năm, đưa tới cửa. Phượng Vũ Hoành còn duy trì đứng thẳng, nhìn chằm chằm kia vũ khí thiết tinh chế thành nhẹ hơi nhíu mi. Thứ này, người thời đại này quản nó gọi thiết tinh. Magnetite, cách chương.